Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, The Beyonder cùng Beyonder chú ý. Tesseract cùng Beyonder là có liên lạc, Tesseract người chế tạo là The Beyonder. The Beyonder là một đám sinh hoạt ở vô hạn vũ trụ bên ngoài chủng tộc. Lực lượng thập phần cường đại. Ở Marvel đại sự kiện Secret World bên trong, tự xưng ông ta vượt qua vạn vật, nhẹ nhõm giết chết một thê đội Monoverse Celestial, năm đại sáng thế thần minh Living Tribunal có hủy diệt, khởi động lại Multiverse lực lượng. The Beyonder có lực lượng tạo ra được vô tận Tesseract. The Beyonder ở Secret World bên trong vì làm trận nào đó đại quy mô thí nghiệm đến mô phỏng vạn vật đều vong. Lợi dụng Molecule Man hủy diệt Multiverse, đồ sát Marvel vũ trụ thần, một mực đưa đến Living Tribunal cái chết. Quá trình này nhận đến từ Earth 616 siêu cấp anh hùng cùng mặt khác Multiverse siêu cấp anh hùng ngăn cản, kết quả của nó là siêu cấp anh hùng cơ bản bỏ mình. Thu hoạch được lực lượng Victor Von Doom, cũng chính là Doctor Doom ở 616 cùng 1610 vũ trụ chạm vào nhau sau đã sáng tạo ra Battlewood, trở thành toàn trí toàn năng thần quân, mà Beyonder đồng dạng đến từ vô hạn vũ trụ bên ngoài. Multiverse cùng hắn vị trí vũ trụ so sánh giống như đại dương bao la một giọt nước trong đại dương. Hắn năng lực cực kỳ khái niệm hóa, có thể nói ở đến TOAA phía dưới đệ nhị, là một cái toàn trí toàn năng tồn tại. Nói đơn giản, hắn oai sự tình đều có thể trở thành sự thật. Hắn đã từng sửa chữa qua bản thân thiết lập, để cho mình từ một cái toàn năng tồn tại biến thành một cái không hoàn chỉnh Tesseract. Về sau lại nhiều lần suy yếu bản thân biến thành biến chủng Inhuman. Về sau nữa hắn bị chính thức xác nhận là The Beyonder một thành viên, là một cái còn nhỏ đơn vị. Đương nhiên, rốt cuộc Beyonder là thật là còn nhỏ The Beyonder, hay là hắn lại một lần sửa đổi bản thân thiết lập cũng không biết được. Dù sao hắn là toàn trí toàn năng, hắn nghĩ bản thân mạnh bao nhiêu liền có mạnh bấy nhiêu. Hắn nói cái gì, thế giới chính là cái gì. Hắn nghĩ muốn bản thân có cái gì nhân vật thiết lập, sẽ có cái đó nhân vật thiết lập. Loại này năng lực đã cùng Thượng Đế và TOAA kỳ thật không có gì khác biệt. Chỉ bất quá con hàng này đầu óc không bình thường, thường xuyên sửa đổi bản thân nhân vật thiết lập không nói, cũng đều hướng yếu suy yếu. Cho nên nói hắn và Tesseract có quan hệ, hắn liền có quan hệ. Nói hắn và Tesseract không quan hệ, hắn liền không có quan hệ. The Beyonder rất sâu, đại khái chia làm White Lord from White Space, Ivory King, cùng với Mapmaker. White Lord from White Space là The Beyonder bên trong tinh anh. Ba cái White Lord from White Space liền có thể giết chết Living Tribunal. Ivory King hoặc là Sinew Sarum là The Beyonder bình thường binh sĩ, vũ trụ cấp chiến đấu lực, lấy nhân số ưu thế giết chết Lôi Thần Thor cùng Hyperion. Mapmaker mặc dù không phải đơn vị chiến đấu, nhưng tương tự thực lực không kém. The Beyonder chiến tích rất là hiển hách, giết sạch Celestial, Eternity, Infinity, Inbetweener, Master Order, Lord Chaos, Living Tribunal ở bên trong cơ hồ tất cả thần minh. Xem như còn nhỏ The Beyonder, Beyonder trên lý thuyết hẳn là không mạnh, đáng tiếc hắn năng lực quá biến thái. Hắn tự nhận mình so The Beyonder mạnh, hắn liền so The Beyonder mạnh, hắn cho rằng so The Beyonder yếu, hắn liền so The Beyonder yếu. Cho nên bình thường mà nói loại này sửa chữa sau nhân vật thiết lập đặc biệt, tuy nhiên cũng gọi Beyonder. Nhưng ở không có phá cách phía trước lại bị xưng là Original Beyonder. Về phần trước mắt là Beyonder hay là Original Beyonder Tô Thánh cũng không rõ ràng. Bất quá kỳ thật cũng không cần biết rõ ràng, Dù sao bất kể là Beyonder hay là Original Beyonder, đều không có tô thánh bản thân mạnh, khái niệm cấp năng lực. Ai không có a? Nói một chút đi, ta và ngươi không oán không cừu. Trước đó lại không biết, vì sao lại nhiều lần tìm ta phiền phức. Vấn đề này tô thánh quả thật rất muốn biết rõ. Tuy nhiên hắn có thời điểm làm việc cũng không đạo lý. Không cần lý do, tô thánh có thể làm như thế. Nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể đối với hắn làm như vậy. Từ ngươi xuất hiện ở cái này vũ trụ thời điểm ta liền chú ý tới ngươi. Beyonder chậm rãi mở miệng. Ta biết, cặp mắt kia à. Beyonder lắc đầu. Không, ta là nói ở trước đó nữa. Ở cái nào đó vũ trụ hủy diệt thời điểm, ngươi lúc đó liền ở cái kia vũ trụ. Tô Thánh hơi hơi khiêu mi. Beyonder nói chính là mình mới vừa xuyên Việt đến Marvel Universe thu hoạch được protege năng lực. Thời điểm A, mới vừa xuyên Việt liền gặp được nội dung cốt truyện giết. Muốn không phải vận khí tốt lại xuyên Việt đến DC Universe. Lúc này hắn mộ phần thảo đều rất cao. Beyonder nói, kỳ thật ta ngay lúc đó mục tiêu cũng không phải ngươi. Ở vô số multiverse bên trong cái nào đó vũ trụ xuất hiện một cái ta cảm giác hứng thú gia hỏa. Bất quá gia hỏa kia lúc ấy cùng người đánh nhau. Kết quả dẫn đến vô số multiverse bị liên lụy mà hủy diệt. Lúc ấy ngươi vị trí vũ trụ liền ở bên trong. Sau đó ta phát hiện ngươi. Ta phát hiện ngươi và cái kia ta cảm giác hứng thú gia hỏa tựa hồ có chút tương tự. Cho nên ta liền giúp ngươi một tay. Bảo đảm ngươi sẽ không ở vũ trụ hủy diệt bên trong chết đi. Nhưng không biết vì sao. Ngươi còn sống, nhưng lại không thấy. Về sau ngươi lại trở về. Thực lực mạnh lên. Ta liền một mực đang quan sát ngươi. Mãi cho đến ngươi lần này trở về. Nói thực ra ta rất sửng sốt. Bởi vì ngươi lần này trở về ta vậy mà không có phát hiện. Chờ sau khi ngươi trở lại ta mới cảm giác được một cái không kém gì ta tồn tại. Ta mới phát hiện là ngươi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.